Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396, không nên chết. Đáng chết, nhìn qua ngăn lại đường đi lão giả, Curtis Flame sắc mặt âm trầm, quay người chuẩn bị đổi phương hướng phá vây. Nhưng vào lúc này, Gavin Kynard, màu tím huyết thú chạy tới. Phân tán ra đến, phong ngăn chặn từng cái phương hướng. Đại vương tử điện hạ, hiện tại ngươi cho là người nào sẽ chết? Gavin Kynard mang theo nghiền ngẫm nói, lần này nếu là bất tử, ngày khác tất để các ngươi sống không bằng chết. Curtis Flame sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn không có xin tha thứ, bởi vì hắn biết cầu dù là vô dụng. Ánh mắt của hắn căm hận đảo qua Gray cùng Gavin Kynard. Thanh âm âm hàn, tựa như là theo địa ngục mà đến lệ quỷ. Đại vương tử điện hạ, ngươi cảm thấy ai còn cứu được ngươi? Đối với loại này uy hiếp, Gavin Kynard khinh thường cười lạnh. Đối mặt với một vị hoang huyết chiến sĩ cộng thêm bọn họ hai vị có thể liều mạng hoang huyết chiến sĩ tồn tại, đối phương không có khả năng có năng lực đào thoát, đến nỗi liệt diễm vương quốc cái khác hoang huyết chiến sĩ. Đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có dư lực tới cứu viện đối phương. Tiễn ngươi lên đường, mặc dù không cho rằng đối phương còn có thể đào thoát. Bất quá Gray cùng Gavin Kynard vẫn không có chỉ hoãn ý tứ. Cùng nhau hướng về phía Curtis Flame ra tay. Addison gia tộc hoang huyết chiến sĩ cũng giống như thế. Tại Gavin Kynard phách chạm ra hàn khí hổ thú va chạm phía dưới, Curtis Flame cả người bị đông thành tượng băng, mới từ hàn băng ở trong tránh thoát. Gray ra tay, đại lượng lôi điện kim loại lưỡi dao hóa thành một đầu màu tím trường long tập kích hướng hắn. Mặc dù huy động trường thương ra sức ngăn cản, nhưng trên người vẫn như cũ bị cắm lên trọn vẹn mười mấy chuôi kim loại lưỡi dao. Cả người đau đến nhe răng nứt răng, liên tiếp lui về phía sau. Addison gia tộc hoang huyết chiến sĩ xuất hiện, trong tay nắm giữ một thanh dài tới 2 mét cự hình trường đao. Phía trên lôi điện mãnh liệt, tựa như lóa mắt màu tím mặt trời, một đao hướng về cổ họng của hắn chém tới. Đây là đủ để cho Curtis Flame mất mạng một đao. Curtis Flame biến sắc, nhấc thương ngăn cản, lại bởi vì quá mức vội vàng, mắt thấy là không còn kịp rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, trường đao hẳn là sẽ tại hắn trường thương nâng lên trước đó. Trước gọt qua Curtis Flame cổ, Addison gia tộc lão giả hư lạnh, có thể chém giết liệt diễm vương quốc một vị vương tử. Chắc chắn thu hoạch được lớn lao chiến công. Cẩn thận, bỗng nhiên, Rick cùng Gavin Kynard đều là biến sắc, đều không từ lớn tiếng hướng về phía Addison gia tộc lão giả cảnh báo nói. Chỉ thấy Addison gia tộc sau lưng lão giả, một đạo kim sắc quang mang chính hướng về phía hắn nhanh chóng tới gần. Kia rõ ràng là một cái cầm trong tay trường thương người tại di chuyển nhanh chóng. Sở dĩ thoạt nhìn là màu vàng, là bởi vì hắn trường thương chi bên trên có chói mắt kim sắc hỏa diễm. Rick cùng Gavin Kynard nhắc nhở, làm Addison gia tộc lão giả cảnh giác. Lôi điện quấn quanh trường đao từ bỏ bổ về phía Curtis Flame, thay đổi hướng về phía sau lưng bổ tới. Keng, trường đao chặn từ phía sau đâm tới, quấn quanh có kim sắc hỏa diễm trường thương. Bất quá kim sắc hỏa diễm trường thương uy lực vượt quá tưởng tượng, thế mà đem trường đao chấn lại. Tiến quân thần tốc, phốp, trường thương đâm vào Addison gia tộc lão giả phần bụng. Addison gia tộc lão giả như bị sét đánh liên tiếp lui về phía sau. Toàn thân quần áo đốt thành cho bụi. Phần bụng vị trí, một cái nghiêm trọng cháy đen vết tích xuất hiện. Đây là kinh khủng một thương. Một thương liền chấn lệch Addison gia tộc lão giả đau. Cũng đem Addison gia tộc lão giả đả thương. Nicker Flame, Trường thương chủ nhân là một tái so với Curtis Flame còn muốn trẻ tuổi người trẻ tuổi. Đồng dạng có lóa mắt tóc vàng. Đây là liệt diễm vương quốc thứ nhị vương tử Nico Flame. Không hổ là liệt diễm vương quốc thái tử. Thiên phú cực kỳ khủng bố. Riêng là một thương này cũng đã không khó coi ra. Chiến lực của hắn còn muốn tại Curtis Flame phía trên. Chờ xem, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy Nico Flame đến, Curtis Flame rõ ràng thở dài một hơi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray cùng Gavin Kynard, trong mắt tràn đầy lãnh sắc nói. Theo hắn ngôn ngữ ở trong không khó có thể cảm giác ra. Nico Flame cho hắn cực đại lòng tin, làm hắn tin tưởng nhất định có thể thành công phá vây. Cũng không có vội vã như vậy phá vây mà đi. Đứng tại Curtis Flame bên cạnh, Nico Flame ánh mắt 10 phần ung dung quét tới. Ngươi hẳn là Kynard gia tộc Gavin Kynard đi. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Gavin Kynard trên người. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Gavin Kynard, nhưng liệt diễm vương quốc trước đó tất nhiên đã có Gavin Kynard tình báo. Cho nên hắn nhận ra Gavin Kynard. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Gray trên người. Trên mặt có lấy từng tia ngoài ý muốn nói. Lúc trước ngược lại là nhìn lầm, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm, ngươi liền thành dài đến một bước này. Hắn nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo, thưởng thức. Nhưng lại làm Gray có một loại sờn tóc gáy, phảng phất bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới ảo giác. Tên của ngươi, hắn hứng thú nồng đậm, nhìn qua Gray hỏi, Gray Fergus. Bị đối phương nhìn chằm chằm có loại mau mau cảm giác. Nhưng không có khả năng luống cuống. Gray bình tĩnh nói. Gray Fergus, cái tên này ta nhớ kỹ. Đông, đông, đông. Động tĩnh khổng lồ truyền đến. Một vị hoang huyết chiến sĩ đứng tại một con hoang cấp huyết thú trên người chạy tới. Người tới có mái tóc màu tím. Hai đầu lông mày khí khai anh hùng hừng hực. Thân hình cao lớn thẳng tắp, chính là Tử Nguyệt Vương quốc vương tử Francis Violet. Nhìn thấy là Francis Violet, Gray mấy người đều là hơi thở dài một hơi. Nico Flame mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bây giờ có Francis Violet đến, rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Nico, đến bây giờ còn dám tiếp tục lưu lại tại này, ngươi không khỏi quá khinh thường. Francis Violet mắt lộ ra lãnh sắc nhìn chăm chú lên Nico Flame. Ta muốn đi không có người ngăn được. Nico Flame bình tĩnh nói. Không có khinh cuồng, cũng không có ngoài mạnh trong yếu. Liền phảng phất là tại trình bày một sự thật. Trận chiến đấu này thắng lợi thuộc về ngươi Tử Nguyệt Vương quốc. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là bắt đầu. Quay người. Nico Flame mang theo Curtis Flame hướng về phía đông phá vây mà đi. Trường thương phía trên, ngọn lửa màu vàng quấn quanh, tựa như bất hủ chi thánh hỏa, để nó nhìn lóa mắt mà chói mắt. Lưu lại cho ta, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị hoang huyết chiến sĩ ra tay chặn đường. Đồng dạng cầm trong tay một thanh trường thương. Chỉ là trường thương phía trên quấn quanh lại là ngọn lửa màu tím. Oanh, một tiếng va chạm kịch liệt. Nico Flame tốc độ không ngừng. Tiếp tục vọt tới trước. Mà vương thất vị này hoang huyết chiến sĩ lại là bị đẩy lui. Cầm thương tay run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên tại giao thủ ở trong ăn thiệt thòi. Phanh, liên tiếp lại có hai vị hoang huyết chiến sĩ ra tay chặn đường. Tất cả đều bị Nico Flame nhấc thương quét bay. Mà trong quá trình, Nico Flame căn bản không có một tơ một hào dừng lại. Cuối cùng, Nico Flame mang theo Curtis Flame thành công rút lui. Mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi. Lại không có biện pháp nào. Kết thúc, Gray thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn lên trước mắt máu nhuộm bình nguyên. Suy nghĩ xuất thần. To lớn bình nguyên, thây ngang khắp đồng, tàn thi khắp nơi đều có. Tay gãy, đầu, chân, bị đánh thành nửa bên thân thể, mà càng nhiều thì là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Bị xung kích sóng chấn thành thịt nát, cùng chung quanh bùn đất tan lại với nhau. Nguyên bản màu xanh lá không tại, tất cả đều bị máu nhuộm đỏ. Chỗ trũng nơi, thậm chí có thể nhìn thấy từng bãi huyết thủy. Nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập phiến bình nguyên này. Một chút lần đầu ra chiến trường sống sót binh sĩ, tại này nồng đậm mùi máu tươi kích thích phía dưới, rốt cục nhịn không được phun ói ra. Cho dù là Gray, chiến ý biến mất sau, tại như thế nồng đậm mùi máu tươi phía dưới, cũng là không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Hắn sải bước đi hướng về phía Fergus bá tước đám người phương hướng. Xem xét Fergus bá tước đám người tình huống. Fergus bá tước, Saloyan, Perry, Berno, Darren mấy người thương thế trên người không nhẹ. Cũng may đều không có nguy hiểm tính mạng. Bốn con man cấp huyết thú. Đặc biệt là Gray có thể kim loại hóa ba con man cấp huyết thú. Trở thành bọn họ tốt nhất tấm thuẫn, giúp bọn hắn hấp dẫn đại bộ phận cường địch, mà xem như hấp dẫn hỏa lực bốn con man cấp huyết thú. Fergus bá tước sở thao túng gấu hình huyết thú bị phá hư. Liền Gray sở thao túng ba con man cấp huyết thú ở trong man lực kiến cũng bị phá hư. Cũng may bên trong chiến trường này, thường thấy nhất liền huyết thú thi thể. Cho thu hoạch được chiến lợi phẩm người một chút đại giới. Rất nhanh cũng đã đem tổn thất chiến lược bổ đủ. Đại quân vào trong thành chỉnh đốn. Thuận tiện đoạt lại liệt diễm vương quốc liên quân không kịp mang đi vật tư. Không lâu sau đó, thương vong, thống kê ra tới. Theo Sophia trong miệng biết được lần này số liệu thương vong. Gray thật lâu trầm mặc. Lần chiến đấu này, Tử Nguyệt Vương quốc trọn vẹn hao tổn 5 vạn người binh lực. Trong đó, hoàng huyết chiến sĩ chết trận 2 người, hoàng cấp huyết thú chết 2 con, màn huyết chiến sĩ chết 18 người, màn cấp huyết thú chết 12 con. Đây là một cái 10 phần to lớn con số thương vong. Vương cấp không ra, có thể xưng là chiến lực mạnh nhất hoàng cấp đều đã chết 2 người cùng 2 con hoàng cấp huyết thú. Mà man huyết chiến sĩ cùng man cấp huyết thú cộng lại càng là đạt đến 30 man cấp tồn tại. Tại Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội có thể nói là đỉnh chiến lực. Hoàng huyết chiến sĩ đồng dạng đều ở vào bế quan bên trong, rất ít ra tay. Man huyết chiến sĩ tự nhiên liền trở thành đỉnh chiến lực. Mà chính là như vậy tồn tại, thế mà trọn vẹn hao tổn 30. Có thể tưởng tượng trong trận chiến này, Tử Nguyệt Vương quốc thương vong chi trọng, mà kia to lớn 5 vạn người số lượng thương vong, càng là tựa như máu tươi viết ra, chính đang chảy máu, làm người ta kinh ngạc, để cho người ta thật lâu không nói. 5 vạn người, 5 vạn sinh mệnh, ngay tại chỗ này không chút nào thu hút bình nguyên phía trên tàn lụi. Trong đó đại đa số, thậm chí liền thi thể đều khó mà bảo tồn lại. Bởi vì bọn họ huyết nhục đã cùng bùn đất hỗn lại với nhau, cùng máu thịt của địch nhân hỗn lại với nhau, lại cũng khó có thể tách ra. Đây chính là chiến tranh. Sophia khe khẽ thở dài nói, thân là vương thất thành viên, nàng so Gray rõ ràng hơn chiến tranh tàn khốc. Đối với cái này số lượng thương vong, đã sớm có đoán trước, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Bởi vì chiến tranh còn chưa không có kết thúc, con số thương vong sẽ còn tiếp tục mở rộng. Tại dạng này chiến tranh bên trong chúng ta có thể làm được, chính là cố gắng để cho mình sống sót. Nói đến đây, nàng ánh mắt nhìn về phía Gray, nghiêm mặt nói, cũng không nên chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.